Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 918, chương 916, chòm song ngư kình ngư phục hợp thể tân chủ nhân. Xích Cận nghi hoặc nhìn về phía Kiêu Lễ, đầy bụng nghi vấn, lấy hắn đối với Kiêu Lễ hiểu rõ. Chiến giáp đoàn bên trong bất luận cái nào chiến giáp sư cũng có thể đầu hàng. Chỉ có Kiêu Lễ không thể. Đối mặt Xích Cận đám người ánh mắt, Kiêu Lễ không hề bị lay động. Thật, Xích Cận hỏi. Kiêu Lễ thản nhiên đáp một tiếng. Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn nhân vật huyền thoại tóc bạc. Jan Skalam, hắn là phụ thân ta bạn cũ. Tóc bạc, hắn không phải thoái ẩn sao? Xích Cận con người bỗng nhiên nắm chặt. Hắn tự nhiên nghe qua tóc bạc truyền kỳ cố sự. Toàn bộ chiến giáp đoàn giới, đối với danh tự này đều không xa lạ gì. Lấy chỉ là một cái chiến giáp đoàn, thiết kế hủy diệt một cái đỉnh cấp văn minh, thần cấp nhân vật, phục xuất. Kiêu Lễ nói rằng, nguyên nhân ta không có hỏi nhiều, nhưng có thể làm cho tóc bạc hiệu lực đại nhân, tiền đồ sẽ không quá kém. Cùng ta chiến đấu thần vệ, toàn bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, hơn vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư, hệ ngân hà bên trong, còn có lấy ra phản vật chất cùng ám vật chất kỹ thuật. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, hơn vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư, lấy ra phản vật chất cùng ám vật chất kỹ thuật. Xích Cận kinh hãi, đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, đỉnh cấp chiến giáp sư, phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật. Những này kỹ thuật cùng thực lực, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp văn minh mới có. Hơn nữa, không phải như thế đỉnh cấp văn minh, chỉ có đủ mạnh đỉnh cấp văn minh mới sẽ có nhiều như vậy kỹ thuật. Vừa bắt đầu ta cũng rất chấn động, nhưng có thể làm cho tóc bạc hiệu lực đại nhân, nên không phải phổ thông sinh mệnh. Vũ trụ như vậy lớn, có thể chúng ta cần một cái càng to lớn hơn sân khấu. Nói những câu nói này thời điểm, Kiêu Lễ khóe miệng mang theo cay đắng. Hắn đang thuyết phục Xích Cận, kỳ thực càng như là đang thuyết phục chính mình. Bỗng nhiên, xung quanh đều yên tĩnh lại. Kiêu Lễ theo phía trước nhìn lại, chỉ thấy Trần Mặc cùng Triều Lam bọn họ mà tới. Quá tuổi trẻ, Kiêu Lễ nhìn thấy Lam bên người Trần Mặc thời điểm, có chút chấn động. Không chỉ là hắn, bên người những đội viên khác đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ từng cho rằng, nhường Lam hiệu lực sinh mệnh, sẽ là một vị đức cao vọng trọng lão nhân, hoặc là cho rằng đặc biệt mạnh mẽ đỉnh cấp chiến giáp sư. Hiện tại thấy Trần Mặc, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Tuổi trẻ quá mức, đây là bọn hắn đối với Trần Mặc ấn tượng đầu tiên. Còn trẻ như vậy, liền trở thành một đỉnh cấp văn minh chủ nhân. Kiêu Lễ khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải được một ít tin tức, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn là xuất từ Trần Mặc tay. Hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi, to lớn hành quân kiến tập đoàn là tiền bối để cho Trần Mặc. Đại nhân, Kiêu Lễ cùng Xích Cận đối với Trần Mặc thi lễ một cái. Tuy rằng nhất thời khó có thể thích ứng, nhưng không được không làm như vậy. Trần Mặc đánh giá một hồi bọn họ, còn không rõ Sở Hồng Cầu bên trong là tình huống thế nào. Liền mới vừa nâng đoàn tiến vào, còn mang theo một cái chiến giáp đoàn, đánh bại tam đại cao cấp văn minh quân chủ lực đoàn. Khẳng định có chỗ hơn người, hữu dũng hữu mưu, đối với nhân tài, Trần Mặc xưa nay sẽ không từ chối. Các ngươi đi theo ta, Kiêu Lễ cùng Xích Cận vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Đến siêu năng lực khai phá ở ngoài phòng thí nghiệm, mới hạ xuống đi. Tiếp đó, ta cho các ngươi khai phá siêu năng lực. Cái gì? Siêu năng lực? Kiêu Lễ cùng Xích Cận phản ứng lại sau, khó có thể tin, siêu năng lực khai phá kỹ thuật là thần cấp văn minh đều không có nắm giữ kỹ thuật. Thạch Cam Tinh hệ chiến dịch, chấn động toàn vũ trụ, cũng là bởi vì siêu năng lực khai phá kỹ thuật gây ra đó. Hiện tại ở vũ trụ cái này nơi hẻo lánh, Trần Mặc với bọn hắn nói, có siêu năng lực khai phá kỹ thuật, tin tức này quá chấn động, lẽ nào là mất tích ma diễm văn minh? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn phủ định. Kiêu Lễ làm chiến giáp đoàn thủ lĩnh, sẽ quan tâm vũ trụ đại sự. Thạch Cam Tinh hệ sự tình huyên náo sôi sùng sục, ma diễm văn minh sinh mệnh hắn nhớ tới, không phải Trần Mặc loại nhân loại này dáng dấp. vốn cho là đây là một cái đỉnh cấp văn minh. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cần thay đổi ý nghĩ. Một lần nữa ước định, có muốn hay không khai phá. Đối với hai vị phản ứng, Trần Mặc cũng không ngoài ý muốn. Thật có thể sao? Kiều Lễ không xác định hỏi. Không phải hắn không tin, mà là quá chấn động. Một khi khai phá thành công, bọn họ liền tiến vào thần cấp sinh mệnh phạm trù. Đây là thần cấp văn minh đều không có nắm giữ kỹ thuật. Các ngươi cùng thần vệ từng giao thủ. Không biết sao, thần vệ toàn bộ đều có siêu năng lực. Trần Mặc tung một cái bom nặng cân, nhường Kiêu Lễ cùng Xích Cận ngây người như phỗng. Tại sao? Kiêu Lễ nhìn về phía Trần Mặc, đầy mặt không rõ. Các ngươi theo ta, nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Trần Mặc nói rằng, Kiêu Lễ cùng Xích Cận liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại có chút rõ ràng. Tại sao Lam sẽ chọn xuống núi, gia nhập Trần Mặc đoàn đội. Trong lòng cuối cùng một điểm khúc mắc mở ra. Ánh mắt trở nên kiên định. Tạ đại nhân, Lam ở chiêu hàng Kiêu Lễ sau. Lúc này hạ lệnh, nhường lớn ma chiến bộ đi tới bộ xương tinh hệ. Tiếp quản cầu vòng bố phòng. Sau đó, lại hạ lệnh cho Hải Vương chiến bộ. Nhường bọn họ đi tới tròm song ngư kình ngư các nơi. Chiếm lĩnh các nơi văn minh chủ tinh cùng vũ trụ tuyến đường. Ở chiến thắng tin tức không truyền ra trước. Hành quân kiến tập đoàn liền cực tốc chiếm cứ hết thảy tinh hệ chủ yếu tinh cầu. Bày xuống phòng tuyến, bởi vì trước ba đại văn minh thoát đi, để lại một ít không cách nào chạy trốn thế lực nhỏ cùng tiểu văn minh. Vì lẽ đó bọn họ chiếm lĩnh, một cách lạ kỳ thuận lợi, mà lúc này, đông đảo sinh mệnh còn không phản ứng lại, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, phát hiện hệ ngân hà ở trong chiến tranh thắng lợi thời điểm. Hành quân kiến tập đoàn đã khống chế tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể chủ yếu tròm. Sao, thoát đi văn minh chỉ có thể rời đi. Như nghĩ lại trở lại tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể. Nhất định phải nghe theo hành quân kiến ngày hôm nay khống chế. Chuyện này đối với rất nhiều văn minh mà nói là không thể tiếp thu. Đương nhiên, có văn minh muốn phản kháng. Nhưng đối mặt lộ ra răng nanh hành quân kiến tập đoàn, nhỏ yếu đáng thương, cuối cùng gợn sóng đều kinh không nổi. Chiến tranh kết thúc nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Đến đây, tròm song ngư kình ngư siêu tinh hệ phục hợp thể toàn bộ rơi vào hành quân kiến tập đoàn trong tay. Trần Mặc cũng trở thành tròm song ngư kình ngư tân chủ nhân. Trải qua Lam Thiết Huyết thủ đoạn sau, muốn mượn cơ hội tạo áp lực văn minh kẻ thống trị, không thể làm gì khác hơn là ảo não rời đi, tìm kiếm cái khác nơi an thân, mà phần lớn không có văn minh phù hiệu thế lực cùng sinh mệnh, đều lựa chọn ở lại tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể. Cầu vồng kinh biến sau, vũ trụ khói lửa ngập trời, đi những nơi khác, không hẳn so với nơi này yên ổn, vũ trụ tin tức trên bình đài, đều là các loại văn minh phát sinh chiến tranh xung đột tin tức. Cái nào văn minh diệt, cái nào văn minh hưng khởi, vô số tinh cầu cùng sinh mệnh, ở văn minh ngọn lửa chiến tranh bên trong hóa thành bụi bặm vũ trụ. Vũ trụ cách cục đại biến, thời loạn lạc đến rồi. Kiêu Lễ cùng Xích Cận tiến vào phòng tác chiến, trong ánh mắt tất cả đều là tự tin. Thành công khai phá siêu năng lực sau, bọn họ đã là thần cấp sinh mệnh, từng ở trên người bọn họ tiên thiên sinh mệnh đẳng cấp gông xiềng mở ra. Sức chiến đấu cùng tố chất thân thể lên, có tăng lên cực lớn. Đây là một loại đến từ sinh mệnh sâu trong linh hồn tự tin. Bây giờ đối với Trần Mặc, bọn họ đã vui lòng phục tùng. Đã từng bọn họ cũng là bởi vì ở quân đoàn bên trong không cách nào được trọng dụng, mới sẽ chọn thành lập chính mình chiến giáp đoàn. Hiện tại trung thành với Trần Mặc, cũng vẫn có thể xem là một loại kết quả tốt. Hành quân kiến tập đoàn tình hình, bọn họ đều hiểu tương đối. Đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí còn nắm giữ đạt đến thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Sở hữu một cái tiểu vũ trụ, đại nhân còn trẻ như vậy, liền một tay sáng lập kinh khủng như thế hành quân kiến tập đoàn. Tương lai không hẳn không có tranh giành vũ trụ tư cách. So với đồng thanh, lôi đình chi lưu, đại nhân tự hồ chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy hai người biến hóa, Trần Mặc thỏa mãn gật gù. Ngày hôm nay lên, Kiều Lễ thành lập cú đêm chiến bộ. Xích Cận đi bộ tham mưu. Theo Lam, là, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.